Phàm Giới Tiền Tôn tập 75. Lúc bây giờ nghĩ tới đây, đoàn ánh sáng màu đỏ thắm bỗng nhiên bắt đầu cuộn trào trên phạm vi lớn, không ngừng biến hóa ra. Trong nháy mắt, làm cho cả bầu trời đại thiên thế giới biến thành màu đỏ. Còn sẽ có từng cái con ngươi từ trên bầu trời màu đỏ thắm nổi lên, nhìn chăm chú chúng sinh phía dưới. Đối với loại tình huống này, người sinh hoạt ở thế giới này cũng không cảm thấy xa lạ, thậm chí đều có chút quen mắt, nhưng trong nội tâm cũng không dám bất kính chút nào. Chỉ cần là người thấy được dị tượng trên trời, tất cả đều quỳ xuống cúi đầu, hướng vị trí Ngự Thiên Thần Cung, lễ bái hành lễ. Ta không thể chấp nhận như vậy. Trong lòng Ngự Thiên Thần Tôn thầm nói, chẳng lẽ tiến bộ tu luyện của ta liền cứ như vậy bị chậm lại sao? Đáng ghét, rõ ràng đã lập kế hoạch thời gian rất lâu. Ngày lúc sắp thành công, làm sao có thể vào lúc này xảy ra vấn đề được? Chờ hoàn thành cảm nhấm đối với dị vực, chờ ta vượt qua tầng thang trời thứ hai, nhất định trước tiên phải tìm được người hủy bố trí của ta nơi dị vực, ta muốn để cho hắn hình thần câu diệt. Về phần cái người thay đổi thiên quy dị vực đó, Ngự Thiên Thần Tôn chính là không có tính toán đi trêu vào. Cái loại cường giả tầng thứ này sợ rằng đã vượt qua tầng thang trời thứ ba, thực lực nhất định cường đại đến một mức độ khó mà tin nổi. Hắn đi tìm phiền toái chính là muốn chết. Chẳng qua ngay tại lúc Ngự Thiên Thần Tôn buồn bực trong lòng, bỗng nhiên nhận được một tin gửi. Lập tức tới Giáng Thiên Cung, ta muốn người đi làm một chuyện. Ngự Thiên Thần Tôn vui mừng trong lòng. Hắn ánh sáng màu đỏ thắm theo đó vui sướng nhảy nhót. Vâng, tôn thượng. Mới vừa rồi tin tức này chính là Giáng Thiên Tôn truyền tới. Lấy kinh nghiệm của Ngự Thiên Tôn thần tới mà phán đoán, là tình huống này bình thường đều là chuyện tốt. Có như chuyện cần làm có khó khăn một chút, khen thưởng sau chuyện này cũng sẽ phi thường khả quan. Xin tuân lệnh tôn thượng. Ngự Thiên Thần Tôn sau khi lấy được tin tức từ Giáng Thiên Tôn, lập tức rời đi Ngự Thiên Thần Cung nơi mình ở. Đi tới Giáng Thiên, một trong cửu thiên. Ở trong phương tinh vực này, cái gọi là chư thiên chỉ có 9, phân biệt hội tụ bộ phận đại đạo pháp tắc của tinh vực này, ẩn chứa bí ẩn trung cực của thiên môn. Bản chất của nó tương tự với thiên giới của phương tinh vực, vị trí thôi hằng ở kia. Ngự Thiên Thần Tôn lấy trạng thái ánh sáng đỏ thắm đi tới trước Giáng Thiên Cung. Rất nhanh thì đem mình ngưng tụ thành hình người, là chàng thanh niên, thân mình khôi ngô cường tráng, người khoác áo giáp màu đỏ. Hai cả người hầu trước Giáng Thiên Cung thấy thanh niên nam tử này, lập tức khom mình hành lễ nói. Xin chào thần tôn, tôn thượng đã chờ ở bên trong rồi. Đúng, làm phiền rồi. Ngự Thiên Thần Tôn gật đầu mỉm cười nói, sau đó chậm rãi đi vào. Thái độ đối với người hầu vô cùng hiền hòa, cũng rất khiêm tốn. Cho đến sau khi Ngự Thiên Thần Tôn đi vào Giáng Thiên Cung, hai cả người hầu kia mới thấp giọng nghị luận. Nghe nói, Ngự Thiên Thần Tôn một khi lộ diện sẽ mang tới cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Bây giờ nhìn lại, lời đồn không đúng rồi. Đúng vậy. Một cả người hầu khác gật đầu đồng ý nói. Ngự Thiên Thần Tôn vẫn là rất hiền lành chứ sao? Thật ra thì hai người thấy cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngự Thiên Thần Tôn trong ngày thường không thể lộ chân thân với người khác, chỉ có thể hiền hóa một đoàn ánh sáng màu đỏ tươi. Đây là bởi vì chân thân của hắn vô cùng kinh sợ khiếp người. Bởi vì hắn thấy được đặc tính thiên môn đều là loại hỗn loạn cùng gặm nhấm, cho nên hình thần của hắn cũng bị loại lực lượng đặc tính này cải tạo qua. Toàn thân cao thấp đều mọc đầy con mắt màu đỏ thắm. Chỉ trên gương mặt thì có hàng ngàn con mắt lít nhà lít nhít, thậm chí ngay cả trên tóc đều mọc ra vô số con mắt nhỏ bé. Vô số con mắt này tạo thành cho hắn cảm giác áp bách tự nhiên. Còn như hắn chẳng qua là ném ra ngoài một sợi tóc cũng đủ để cho bằng vào vô số con mắt trong nháy mắt trấn áp một cường giả tiền quan tầng thứ tư. Mà ở khu vực giữa mắt và mắt của hắn, tất cả đều đã ra thịt thối rữa, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài chảy nước màu đỏ thắm, nhìn cực kỳ quỷ dị. Loại nước đặc này còn có được ăn mòn cực kỳ đáng sợ, coi như là cường giả thiên quan tầng thứ ba, chỉ cần tiếp xúc được cái nước đặc này cũng sẽ bị hỏa tan đi trong nháy mắt. Lúc mới đầu, Ngự Thiên Thần Tôn đang ở trước mặt tất cả mọi người đều đã duy trì bộ dạng của chân thân. Sau đó bị Giáng Thiên Tôn nhắc nhở, nói tư thái như vậy bất lợi cho đoàn kết thuộc hạ, để cho hắn biến hóa trong một cái hình thái thuận mắt hơn. Vì vậy nên có trạng thái hiện ra một đoàn ánh sáng đỏ thắm hiện tại. Nhưng khi cùng người ngoài giao lưu, chỉ duy trì trạng thái ánh sáng đỏ thắm cũng không tốt lắm, lúc này mới có hình thái bộ dáng chàng thanh niên. Trên thực tế, hai loại trạng thái này cũng sẽ tạo thành hạn chế đối với thực lực của Ngự Thiên Thần Tôn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của bản thân. Bên trong Giáng Thiên Cung, một thân ảnh gầy gò tinh tế nằm nghiêng ở trên bảo tọa Thiên Tôn. Hắn mặc một bộ áo bào rộng màu đỏ thắm, rõ ràng là một người đàn ông. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại rõ ràng cũng có khí âm nhu, giống như là một nữ nhân. Mặc dù mặt mũi của hắn bị một chùm ánh sáng bao phủ, nhìn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn mang tới cho người ta một loại cảm giác hết sức yêu dị. Đây là một trong cửu thiên phương tinh vực này, Giáng Thiên Tôn. Sau khi Ngự Thiên Tôn thần đi tới nơi này, căn bản cũng không dám xem Giáng Thiên Tôn. Hắn hoàn toàn là dùng toàn bộ hành trình cúi đầu, một mực cung kính nói: "Thuộc hạ Ngự Thiên bái kiến tôn thượng." Giáng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn đưa ra, nhẹ nhàng bắn ra, thì có 6 viên tinh thạch đan xen vô tận pháp tắc chỉ lực từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, rơi vào trước mặt Ngự Thiên Thần Tôn. Đây là 6 viên đặc tính thiền môn dị vực, ăn nó vào. Vạn tạ đại ân của tôn thượng. Ngự Thiên Thần Tôn nhất thời vô cùng kích động, lúc này liên tục lễ bái. Đem đặc tính thiền môn dị vực mang tới bên này cũng không phải là một chuyện dễ gì, nhất là lại mang sức mạnh đặc tính thiền môn đệ nhất quan đến đệ lục quan, càng là cực kỳ khó có được. Về phương diện này, phải là bị đại đạo pháp tắc dị vực nhằm vào. Một mặt khác là thiên môn phương tinh vực này sẽ tự động hấp dẫn loại đặc tính dị vực vô chủ này. Nếu mà ngăn trở, sẽ dễ dàng bị đại đạo pháp tắc nhằm vào. Thuộc về hành vi hai bên đều không có kết quả tốt. Ngự Thiên Thần Tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị bàn cho 6 viên đặc tính thiền môn dị vực. Điều này ý nghĩa, hắn có thể thông qua hấp thu đặc tính thiền môn trực tiếp đem chính mình tăng lên tới cảnh giới thiền quan tầng thứ 6, trở thành người mạnh nhất dưới tầng thang trời thứ 2. Trong quang Ngự Thiên Thần Tôn cũng rất rõ ràng, cõi đời này không có bàn thưởng gì cho không. Nếu cho ra thủ đao phong phú như vậy, chuyện lần này Giáng Thiên Tôn muốn hắn làm nhất định không giống bình thường, thậm chí khả năng tồn tại nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây thượng cổ đại giáo trong thiên giới dị vực phát tới tin tức cầu cứu. Giáng Thiên Tôn nhàn nhạt nói, thiên giới xuất hiện một tên cường giả thần bí, nghi ngờ có thực lực thiên quan tầng thứ 6, thậm chí có thể là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 2. Bọn họ thỉnh cầu ta hạ xuống hóa thần đi qua, nhưng gần đây chính là lúc nguy cấp trước khi quyết chiến, ta không phân thân ra được, liền do người coi như sứ giả thay ta đi qua đi. Thượng Tôn xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngự Thiên Thần Tôn lập tức lễ bái hành lễ, hắn thậm chí cũng không hỏi tình huống thiên giới dị vực bên kia, cũng không có xem xét tình huống nguy hiểm của nhiệm vụ này. Tốt lắm. Giáng Thiên Tôn đối với thái độ của Ngự Thiên Thần Tôn rất là hài lòng, mỉm cười nói. Tiếp đó, người trước hết dùng 6 viên đặc tính thiên môn này, sau đó ta sẽ giúp người hấp thu và luyện hóa. Sau đó, hắn đã bớt một sợi tóc của mình để cho nó bay xuống trước mặt Ngự Thiên Thần Tôn. Ngươi có thể mang theo một sợi tóc của ta đây, nó ẩn chứa uy năng không tệ, có thể dễ dàng chém chết bất kỳ người chưa vượt qua tầng thang trời thứ 3. Vâng. Ngự Thiên Thần Tôn lần nữa lễ bái hành lễ. Thuộc hạ đa tạ Thiên Tôn. Tốt lắm. Giáng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếp, thầm nghĩ trong lòng. Ngự Thiên, nếu như người có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, liền ý nghĩa rằng thiên giới quả thật đã không còn có thực lực phản kháng, có thể một câu đem tiêu diệt rồi. Nếu như người chết ở bên đó, liền ý nghĩa rằng thiên giới còn lại nội tình, ít nhất vẫn tồn tại cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 3. Quyết chiến, chuyện này liền cần thảo luận cho kỹ. Lục trường tên cường giả thay đổi thiên quy quả thực làm ta bất an. Lần cầu cứu này ta không thể tùy tiện hạ xuống được, liền từng người tới thay ta đi làm một cái dò xét đi. Vì thỉnh cầu Giáng Thiên Tôn hạ xuống, Trường Sinh Thần Sơn cử hành nghi thức hiến tế trọng thể. Suốt 12 viên đặc tính thiền môn bị bọn họ hiến tế đi qua. Ngoài ra còn có hàng triệu sinh hồn người sống đang chuẩn bị thêm vô số bảo vật. Suốt cuộc, ở bên dưới một mảng tia sáng màu đỏ tươi chiếu xuống, ở bên dưới ánh sáng mong chờ của một đám cao tầng Trường Sinh Thần Sơn, một đạo thân hình vượt qua hư không xuyên qua lá chắn giới vực, hạ xuống đến Trường Sinh Thần Sơn trong thiên giới. Đây là một người thanh niên khôi ngô cao lớn, khoác áo giáp, anh tuấn uy vũ phi phàm, đứng ở trên đài cao cúng tế, mắt nhìn xuống mọi người phía bên dưới. Bỗng nhiên ngũ quan trên mặt của hắn phát sinh thay đổi, lại thoáng cái hóa thành hàng ngàn con mắt. Trong mỗi một con mắt đều có một nhãn cầu màu đỏ thắm. Ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tại chỗ bao phủ lấy. Sau đó, trên mặt của hắn lại nở ra một cái khe hở, lộ ra răng cùng đầu lưỡi tràn đầy con mắt, dùng một loại giọng điệu cao cao tại thượng, không nghi ngờ gì nữa, mở miệng nói. Ta là Ngự Thiên Thần Tôn, dưới trướng sáng Thiên Tôn, đã thấy ta, vì sao lại không lại? Tư thái của Ngự Thiên Thần Tôn vô cùng có cảm giác áp bách. Mọi người trong Trường Sinh Thần Sơn lúc này tất cả đều quỳ rụp xuống đất, hướng hắn cúi đầu lễ bái, cùng kính tới cực điểm. Lễ bái thần tôn, lễ bái thần tôn. Nhưng cường giả trong ngày thường cao cao tại thượng, tự cho mình là thượng cổ đại giáo này, lúc này tất cả đều nhún nhường cực kỳ, giống như là người hầu gặp chủ nhân vậy, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Coi như là cường giả đã đạt đến thiền quan tầng thứ năm, như là Trường Sinh Sơn chủ, cũng không có một chút nào bất kính với Ngự Thiên Thần Tôn. Điều này tất nhiên là cùng khí tức thiên quan tầng thứ sáu Ngự Thiên Thần Tôn hiện ra có liên quan. Nhưng càng nhiều hơn cũng là bởi vì Ngự Thiên Thần Tôn đại biểu cho Giáng Thiên Tôn. Cái vị một trong cửu thiên dị vực kia ở đây, tồn tại trong truyền thuyết cùng với tám người khác hợp lực trấn áp Viễn Cổ Thiên Đình chi chủ. Mặc dù lần này bổn ý của bọn họ là muốn thỉnh cầu hóa thân của Giáng Thiên Tôn hạ xuống, diệt trừ đi cường giả thần bí, có thể xóa đi tinh hồng kiếp quang kia. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có thể mời đi một vị cường giả có thể giải quyết vấn đề là được rồi. Bất kể là hóa thần thiên tôn hay là Ngự Thiên Thần Tôn, chỉ cần có thể giúp Trường Sinh Thần Sơn giải quyết nguy cơ là được. Ngự Thiên Thần Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Trường Sinh Sơn chủ, bình đạm nói. Trước khi tới, ta từng nghe Tôn Thượng nói qua một chút tình huống rồi. Cả người bên này xuất hiện một cường giả thân bí hừ hừ thực thực, có cảnh giới thiên quan tầng thứ sáu, thậm chí là vượt qua tầng thang trời thứ hai. Các người nhưng mà có tin tức cụ thể về người này không? Hắn làm việc từ trước đến giờ sấm rền gió cuốn, không thích trì hoãn. Lần này tới thiên giới, nếu là vì giết người, vậy thì chỉ cần xác nhận mục tiêu, sau đó trực tiếp đi giết người, đem đối phương giải quyết xong là được rồi, không cần tiêu tốn thời gian bao lâu là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ liền chứng minh hiệu suất mình làm việc càng cao, còn có thể ở tôn thượng nơi đó lưu lại một cái ấn tượng tốt, có thể nói là nhất cử lượng tiện. Có Trường Sinh Sơn chủ dường như lập tức gật đầu nói, phái ta có một chi nhánh tên là Trường Thanh Sơn Trang, trang chủ và trưởng lão của bọn họ đều từng bị người kia bắt qua, bọn họ thấy tận mắt uy năng của người kia. Thần tôn, nhưng có cần ta đem bọn họ kêu tới không? Mau gọi đi, chớ có phí lời. Ngự Thiên Thần Tôn cao mày nói. Hắn cảm thấy Trường Sinh Sơn chủ đây là đang lãng phí thời gian, con đầu mối trực tiếp sao tới không được sao, còn phải hỏi cái gì mà hỏi, uổng công vô ích. Vâng vâng. Trường Sinh Sơn chủ vội vàng hướng phía ngoài ngoắc tay nói, gọi Thường Vịnh Tín và Cảnh Hương Trần tới gặp mặt thần tôn đi. Chốc lát sau, mấy tên đệ tử liền mang theo Thường Vịnh Tín cùng Cảnh Hương Trần tới. Lúc này trên người bọn họ còn mang theo gông xiềng, đây là quy củ của Trường Sinh Thần Sơn. Nếu như chi nhánh độc lập ra ngoài bị người ta đánh bại, chạy nạn về thần sơn, nhất định phải tiếp thụ trừng phạt. Bởi vì điều này giống như đã làm mất uy danh của Trường Sinh Thần Sơn. Sau khi Thường Vĩnh Tín và Cảnh Hương Trần đi tới nơi này, lập tức quỳ xuống đất, hoàn toàn bọn họ đều run rẩy cúi đầu, căn bản cũng không dám nhìn Ngự Thiên Thần Tôn cao cao tại thượng. Ngự Thiên Thần Tôn đối với trạng thái của hai người này cũng không thèm để ý, chỉ bình đạm mà mở miệng dò hỏi. Các người nói một chút hiểu biết đối với người kia đi. Khải bẩm thần tôn, thực lực của người kia quá mạnh mẽ, ở bên trong thiên giới này lại còn có khả năng mở ra hư không, sáng lập thế giới. Cảnh Hương Trần lòng có tự tin nói, thủ đoạn như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta chưa từng thấy người kia ra tay, nhưng lại thấy qua người hầu của người kia. Thần Vinh Tín mắt đầy hoảng sợ nói, người hầu của người kia cũng là cường giả tầng thứ thiên quan, cảm giác khả năng có thiên quan tầng thứ ba, bản thân của hắn khẳng định mạnh hơn đấy. Ngự Thiên Thần Tôn nghe vậy hơi trầm mặc, trên mặt của hắn những con mắt lít nha lít nhít kia đều lộ ra vẻ không vui. Một cái chớp mắt tiếp theo, vô số đạo ánh sáng màu đỏ thắm từ trong những đôi mắt này bùng ra, trong nháy mắt liền đem Thường Vĩnh Tín cùng Cảnh Hướng Chân nghiền thành một đoàn thịt vụn, thần hồn cũng trong cùng một lúc bị triệt để chôn vùi không còn tồn tại. Một đống lời nói nhảm. Ngự Thiên Thần Tôn hử lạnh một tiếng, vô số đạo ánh mắt lại nhìn về phía Trường Sinh Sơn chủ. Hai cái tên phế vật ngay cả thiên quan đều không đạp vào, còn như thực sự từng gặp qua người kia lại có thể nhìn ra cái gì chứ? Chuyện này Trường sinh sân chủ nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, dập đầu nói: Thần tôn thứ tội, thần tôn thứ tội. Nhưng trừ bọn họ ra, chúng ta quả thật chưa từng có người nào gặp qua người kia. Chẳng qua ta nơi này, đối với hắn cũng có hiểu một chút. Người này bây giờ cư ngụ ở trong đô thành Mộc Quốc, cũng để cho đệ tử và những người hầu của hắn thành lập một cái giáo phái tự xưng là Hoàng Thiên Giáo. Cái giáo phái này tôn kính Hoàng Thiên thần tôn làm chủ thần, đừng xưng có thể che chở tín đồ vượt qua tinh hồng tài kiếp, còn tuyên bố về sau sẽ hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tinh hồng đại kiếp, để cho cái thế giới này trở lại trạng thái an bình tường hòa ngày xưa. Hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tinh hồng đại kiếp sao? Ngự Thiên thần tôn nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Đây là ý nghĩ ngu ngốc gì chứ? Hắn cho là mình là cái thứ gì? Thật là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua người kia lại gây dựng ra giáo phái, còn đang lan truyền tín ngưỡng của một tên thần. Đây đúng là có chút vấn đề rồi. Không thể để cho hắn tiếp tục được nữa. Nếu như không loại giáo phái này, nói không chừng thần vẫn sẽ trở thành biến số nào đó. Sắp đến thời gian quyết chiến cuối cùng, bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm các thiên tôn hoàn thành gặm nhấm đối với phương thiên giới này. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội vượt qua tầng thang trời thứ hai, đột phá đến cảnh giới thiên quan tầng thứ bảy, tầng thứ tám, thậm chí còn là tầng thứ chín, thành cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, người thiên thần tôn trực tiếp đi xuống đài cúng tế. Hắn hai chân đơ đựng di động, trực tiếp vượt qua trường sinh sơn chủ cùng với một đám trưởng lão quỳ ở phía dưới. Cho đến khi bóng lưng của hắn đã biến mất ở trong tầm mắt của những người này, bỗng nhiên mới mở miệng nói: Đi thôi nào, theo ta đi Mộc Quốc đô thành một chuyến, trực tiếp đi đem người kia tiêu diệt. Hả? Trường sinh sơn chủ nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng đè chặt nhắc nhở nói: Thần tôn à, thực lực của người kia không bình thường đâu, ít nhất cũng tương đương với thiên quan tầng thứ sáu, thậm chí khả năng vượt qua tầng thang trời thứ hai. Chúng ta thật không cần làm chút chuẩn bị gì sao? Vị ngự thiên thần tôn này là thiên quan tầng thứ sáu dị vực, còn như thực lực cao cường như thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng địch nổi một cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai. Nếu như đối phương thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy coi như là phải xong rồi. Không sao không sao. Ngự thiên thần tôn cũng không có nổi nóng, chỉ bình đạm và giải thích: Chỗ này của ta có vô thượng chí bảo tôn thượng ban cho, coi như hắn thật sự vượt qua tầng thang trời thứ hai cũng là không chịu nổi một kích đâu. Trường sinh sân chủ cùng với vị trưởng đáo còn lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ nói: Nguyện theo thần tôn đi Mộc Quốc đô thành cùng giết tặc nhân. Bên trong Mộc Quốc đô thành, Thôi Hằng đang tiến hành thiết kế pháp bảo tương lai muốn luyện chế. Đây là pháp bảo loại thời gian, hắn định dùng quan âm đao mà làm vật dẫn. Khởi nguồn linh cảm chính là món bảo vật tuyết nguyệt trung của trưởng sinh thần sơn. Mặc dù chiếc tuyết nguyệt trung kia ở bên dưới quang âm đao mang trong nháy mắt liền bị chém thành một khối đồng nát sắt vụn, nhưng đó dù sao cũng là một món bảo vật loại thời gian, còn là đồ vật tầng thứ thiên quan, có rất nhiều chỗ có thể để cho Thôi Hằng tiến hành tham khảo được. Cuối cùng Thôi Hằng là tham khảo đến kết cấu cấm chế nội bộ của tuyết nguyệt trung này, cùng với lựa chọn pháp lý đan dệt, còn có đường đi minh khắc đạo vạn vân vân, tiến hành thiết kế pháp bảo bước đầu. Sau khi hoàn thành thiết kế bước đầu tiên, hắn còn phải thông qua đặc tính pháp thuật quang âm đao này đối với một chút chi tiết của pháp bảo tiến hành điều chỉnh để cho hai bên hoàn toàn phù hợp với nhau. Chờ cho đến sau khi thiết kế hoàn thành mới có thể đi tìm tài liệu tương quan. Luyện chế pháp bảo, nhất là luyện chế một món pháp bảo tiện tay lại có thể phụ trợ tu hành, còn có thể hoàn toàn phù hợp với mình, cũng không phải là một chuyện đơn giản gì. Mộc Linh Vận chính là đứng ở một bên, nhìn Thôi Hằng đang chăm chú suy nghĩ, sửa đổi phương án thiết kế pháp bảo, chỉ cảm thấy đây nhất định là đang làm đồ vật gì kinh thiên động địa. Nếu không một vị cường giả như vậy, làm sao sẽ một mực nhíu mày, nhăn mặt, sửa đổi đổi chứ? Ồ, trời làm sao chợt tối lại rồi hả? Vào lúc này, Mộc Linh Vận bỗng nhiên cảm giác sắc trời có cái gì đó không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bầu trời vốn xanh thăm thẳm, chẳng biết từ lúc nào lại dính vào một tầng màu đỏ thắm vô cùng quỷ dị, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng bị đè nén. Dị tượng màu đỏ thắm bất thình lình nhất thời liền làm cho tất cả mọi người trong đô thành Mộc Quốc lâm vào khủng hoảng. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Hoàng Thiên Giáo tuyên truyền, ngay cả người bình thường cũng đều biết sự tồn tại của tinh hồng tài kiếp, cũng biết một ít đặc trưng cùng sự đáng sợ của tinh hồng tài kiếp. Bây giờ thêm màn ánh sáng đỏ thắm đầy trời này, trong lòng rất nhiều người nhất thời liền hiện ra cảnh tượng tinh hồng tái kiếp Hoàng Thiên Giáo miêu tả ra, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vạn phần, mặt như là màu vàng đất. Tinh hồng tái kiếp, đây là tinh hồng tái kiếp phủ xuống rồi. Tái kiếp phủ xuống, sinh linh đồ thán, bây giờ nhưng mà làm gì mới phải đây? Trốn mau chạy mau, tìm kiếm thần linh che chở cho, chỉ có ở bên dưới thần linh che chở mới có thể sống sót được. Toàn bộ đô thành Bốc Quốc giống như là nổ đôi vậy. Vô số người kinh hãi muốn chết mà nhìn bầu trời, nội tâm hốt hoảng cực kỳ. Có cường giả lập tức triển khai tất cả thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của tự thân mà chạy trốn, cố gắng tránh được nguy cơ. Đa số người thích phương hướng hướng hoàng cung tụ tập. Nơi đó là vị trí của Mộc Hoàng, cũng tức là vị trí người mạnh nhất Mộc Quốc, theo lý là an toàn nhất. Đương nhiên cũng không ít người biết chuyện hướng về tòa cung điện Thôi Hằng ở phóng tới. Bọn họ cũng đều biết Thôi Hằng mới là người mạnh nhất trong đô thành này, hy vọng có thể tìm kiếm được người che chở cho mình. Ở trong một mảnh hỗn loạn này, thanh âm Mộc Hoàng vang lên bên tai từng sinh linh ở trong đô thành, tràn đầy uy nghiêm cùng với sức mạnh để cho người ta an tâm. Các vị bình tĩnh chớ nóng, bây giờ đô thành này, quốc gia của chúng ta có một vị tồn tại tối cao tọa trấn, bất kỳ tai kiếp nào cũng không thương tổn đến các người được đâu. Lời ít mà ý thì nhiều, tin tức vô cùng rõ ràng rồi. Mộc Hoàng tự mình mở miệng nói rõ ràng, nhất thời đã để cho tất cả mọi người trong thành thở phào nhẹ nhõm ra. Từ cường giả cảnh giới khác đạo cho tới người bình thường chỉ có tầng thứ thiên tiên, sau khi nghe được lời nói của Mộc Hoàng, nội tâm hốt hoảng đều tiêu tán hơn không ít. Vào lúc này, rất nhiều người cũng nhớ lại ánh đao màu bạc lóng lánh đoạn thời gian trước chém lên bầu trời kia. Luồng ánh sáng thần bí kia phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt và thời gian chi lực. Có thể chém ra anh đào như vậy, nhất định là một vị đại nhân vật áp đảo trên thiên thần. Chắc chắn là tồn tại tối cao trong miệng Mộc Hoàng muốn nói. Có một vị cường giả như vậy ở trong đô thành Mộc Quốc cũng còn là vô cùng an toàn. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều bắt đầu an tâm hơn, bầu trời đã bị xâm nhiễm thành màu đỏ thắm, lần nữa xuất hiện biến hóa. Đùng đùng đùng. Trong hư không vang lên từng trận tiếng rung. Trên bầu trời tràn đầy màu đỏ thắm, bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng cái vết rách, rậm rạp và chằng chịt vô cùng, rối loạn mất trật tự, nhiều vô số kể. Ở dưới đất nhìn lên, phảng phất như là bầu trời hở ra vô số đạo vết rách, lập tức phải hoàn toàn bể nát vậy. Loại tình huống này để cho rất nhiều người đều không tìm được manh mối. Nhưng khi mọi người ở phía dưới đối với một màn này cảm thấy nghi ngờ, những vết rách này lại tất cả đều mở ra. Bên trong mỗi một cái vết rách mở ra lại đều có một con mắt cùng người sống không khác nhau là mấy. Vì vậy vô số vết rách này cũng không có tiếp tục là vết rách nữa, mà là thành vô số con mắt mở ra. Chúng nó tựa như ngôi sao trong màn đêm treo ở trên bầu trời. Chỉ có điều cảnh tượng như vậy quả thực là để cho người ta cảm thấy kinh sợ. Vô số con mắt treo ở trên trời, vô số đạo ánh mắt lạnh giá vô tình nhìn xuống dưới chúng sinh phía dưới. Một màn này giống như là sinh linh thiên ý hiển lộ thành, mở mắt, đang nhìn kỹ chúng sinh nơi nơi khắp cả vùng đất này. Cảm giác bị áp bách cực kỳ to lớn, thoáng cái liền hóa thành hội tụ, giống như là bão táp mưa xa mãnh liệt mà tới, đánh thẳng vào bên trong nội tâm từng sinh linh trong Mộc Quốc đô thành. Dưới tình huống bất bình thường này, bất kỳ cường giả nào không có bước vào thiên môn, trong nháy mắt sau khi nhìn đến những ánh mắt này đều sẽ trực tiếp lâm vào trong cực hạn điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng trong Mộc Quốc đô thành lại cũng không phát sinh loại tình huống ấy. Mặc dù sau khi thấy vô số con mắt kia, trong lòng của mỗi người đều vô cùng hoảng sợ đấy, tràn đầy tâm tình sợ hãi, nhưng cũng không có ai vì vậy mà lâm vào điên cuồng. Đây là bởi vì ở trong nháy mắt khi trên trời hiện ra con mắt đỏ thắm, thì có một cỗ lực lượng vô hình vô cùng kỳ dị mà cường đại bao phủ cả tòa đô thành, để cho người trong thành tránh chịu tinh thần trùng kích của ánh sáng đỏ thắm. Người thi triển cỗ lực lượng này dĩ nhiên chính là Thôi Hằng rồi. Bên trong cung điện Thôi Hằng ở, chính hắn vốn đang thiết kế khung pháp bảo, lúc này vô cùng không vui ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hàm sát ý. Khi người đang tập trung tinh thần làm một việc, một khi bị quấy rầy, tâm tình sẽ trong nháy mắt trở nên kém đi. Nhất là lúc đang làm thiết kế phương án phức tạp, lúc này Thôi Hằng chính là loại trạng thái này. Nhưng ở ngay lúc ngẩng đầu lên, hắn cũng phát hiện ký tức khởi nguồn của ánh sáng đỏ thắm này có chút quen thuộc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngự Thiên Thần Tôn à, lại là đến thiên giới sao? Bầu trời đô thành Mộc Quốc, Ngự Thiên Thần Tôn dẫn Sơn Chủ Trường Sinh Thần Sơn cùng với một đám trưởng lão đứng ở trên mây màu đỏ thẫm, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía bên dưới, bỗng nhiên hiện ra mấy phần vẻ kinh dị. Bên trong đô thành Mộc Quốc này quả nhiên có cường giả rồi. Ngự Thiên Thần Tôn gật đầu một cái, trầm giọng nói: dị tượng thần uy của ta lại không thể ảnh hưởng đến người trong đô thành này, bị một cỗ lực lượng kỳ dị cản trở. Người này lại thật là cường đại tới như thế. Trường Sinh Sơn Chủ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, cũng nhìn xuống phía bên dưới, sợ hãi nói: thần uy mà thần tôn ngài thi triển đã là trình độ thiên quan tầng thứ 6, lại có thể vô thành vô tức ngăn cản. Mấy tên trưởng lão khác cũng lắm bắt đầy khiếp sợ, đồng thời trong lòng còn sợ hãi. Cũng còn may, bọn họ không có trực tiếp tới trêu chọc, mà làm mời cường giả dị vực tới. Nếu không, nhất định chính là đến tìm cái chết mà. Người này quả thật không giống bình thường. Bản tôn bây giờ liền đi gặp hắn một lần. Vô số con mắt trên mặt của Ngự Thiên Thần Tôn đều khẽ híp một cái. Ngay sau đó thân hình trầm xuống, hướng phương hướng đô thành Bộc Quốc rời xuống. Hắn ngoài mặt là một bộ thái độ vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tùy ý. Nhưng trên thực tế, từ một khi nhắc nhở ở trên đám mây hạ xuống kia, hắn thì đã làm xong tất cả chuẩn bị rồi. Cấm chế của Ngự Thiên Thần Cung đã toàn bộ đều ở trạng thái tùy thời có thể kích phát. Đặc tính thiên môn trong cơ thể hắn cũng toàn bộ đều bắt đầu vận chuyển. Chỉ cần vừa nghĩ là có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Mấu chốt nhất là hắn còn đem một sợi tóc sáng thiên tôn ban cho kia bấu vào lòng bàn tay. Một khi phát hiện mình đối mặt địch nhân không cách nào chiến thắng, hắn sẽ liền lập tức kích thích uy năng của cái cọng tóc này. Chỉ một sợi tóc này cũng đủ để trong nháy mắt chém chết bất kỳ cường giả chưa vượt qua tầng thang trời thứ 3. Ngự Thiên Thần Tôn cũng không cho là người trong đô thành Mộc Quốc kia có thể vượt qua tiêu chuẩn tầng thang trời thứ 3. Đó đã là tồn tại cấp bậc Cửu Thiên Thượng Tôn, làm sao có thể ở loại địa phương nhỏ này còn bị chính mình dễ dàng gặp được như vậy? Không thể nào. Ở cùng lúc khi Ngự Thiên Thần Tôn từ trên trời hạ xuống, Mộc Hoàng cùng với mấy vị thành viên hoàng thất nòng cốt đã chạy tới chỗ cung điện Thôi Hằng ở. Thôi tiên sinh, ngài liệu có phương pháp đối địch gì không? Mộc Hoàng có chút bối rối mà hỏi dò. Hắn là thật vị thần uy Ngự Thiên Thần Tôn triển lộ ra dọa cho sợ rồi. Đây là uy năng cường đại, hắn bình sinh mới thấy được, chưa từng thấy gì so với cái này còn mạnh hơn. Thật sự là quá kinh khủng rồi. Vài tên thành viên hoàng thất sau lưng Mộc Hoàng cũng đều là vẻ mặt khao khát mà nhìn Thôi Hằng. Đây đúng là đã là hy vọng duy nhất của bọn họ rồi. Đối địch sao? Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói: chờ tên địch nhân này có thể đi vào đến bên trong đô thành rồi hãy nói. Ngay tại lúc hắn ngẩng đầu nhìn trời mới vừa rồi, cũng đã thi triển một đống lớn pháp thuật, đem trọn cái Mộc Quốc đô thành bao vây lại. Chỉ cần Ngự Thiên Thần Tôn dám hạ xuống phía dưới, trong nháy mắt sẽ lâm vào bên trong mai phục. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, đại thiên a âm hỏa quyết, thiên lôi nguyên tử tiên quang, tát đậu thành binh, ngũ lôi thiên tâm chính pháp, pháp quy luật lệnh, các loại pháp thuật toàn bộ đều đã ẩn tàng ở bầu trời Mộc Quốc đô thành. Coi như Ngự Thiên Thần Tôn này thật có thủ đoạn hoặc là bí bảo cường đại gì, có thể đột phá những pháp thuật này cách trở. Tại trong nháy mắt, sau khi hắn đi qua những pháp thuật này, còn phải đối mặt một đòn quang âm đao. Nếu như vậy, để có thể thành công tiến vào trong đô thành Mộc Quốc, liền chứng minh tên Ngự Thiên Thần Tôn này thật sự có uy năng cấp hóa thần. Thôi Hằng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thực tế, loại tình huống này là không quá có thể xảy ra. Chẳng qua là theo Thôi Hằng, cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu xa gì, ổn thỏa rồi. Ngự Thiên Thần Tôn mang theo cả đám người Trường Sinh Thần Sơn hướng Mộc Quốc Đô Thành rời xuống. Lục sắp chân chính hạ xuống đến bên trong Đô Thành, hắn dự định lần nữa biểu dương thần uy của mình, để tất cả mọi người trong này đều bo lồm ngồm tại bên dưới uy năng chính mình nắm giữ. Cuối cùng lấy thế đôi đỉnh, lấy phong thái vô địch, ở dưới con mắt mọi người, mang cái tên cường giả thần bí đó đánh chết. Sau đó nói rõ mình là Ngự Thiên Thần Tôn, dưới trướng của Giáng Thiên Tôn. Cứ như vậy, không chỉ đã làm ra tuyên truyền cho Giáng Thiên Tôn ở thiên giới, cũng tương tự sẽ gia tăng danh vọng tự thần của hắn. Ở trong mắt của Ngự Thiên Thần Tôn, chỉ có làm được loại trình độ này mới xem như tận thiện tận mỹ, mới xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Giáng Thiên Tôn giao phó. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi hắn sắp tiến vào trước Mộc Quốc Đô Thành, bỗng nhiên cũng cảm giác được hoàn cảnh xung quanh chính mình bắt đầu biến hóa cực kỳ kịch liệt. Đạo vận pháp lý không chỗ nào không có mặt, lại trong nháy mắt liền đổi thành bộ dáng khác, hoàn toàn không ôn hòa giống như là mới vừa rồi mà là trở nên cực kỳ vặn vẹo, thật là giống như là bị lực lượng kỳ dị nào đó cưỡng ép xoắn lại, vô cùng hỗn loạn. Loại dị thường bất ngờ xảy ra này nhất thời liền để cho Ngự Thiên Thần Tôn cực kỳ cảnh giác, nghiêm nghị mà quát lên: "Không được, không được, mau mau bay lên đi." Ở cùng lúc khi tiếng nói vừa mới ra, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ thắm, cố gắng hướng lên phía trên bay đi mà chạy trốn, cũng không chút nào thèm quản đám người Trường Sinh Thần Sơn bên người. Đáng tiếc, lúc này đã trễ rồi. Ngự Thiên Thần Tôn mới vừa hóa thành ánh sáng màu đỏ thắm, hư không xung quanh hắn liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đã không còn là không gian rõ ràng, cùng với phương hướng phân chia, mà là biến thành hỗn độn vô biên. Ở trong vô biên hỗn độn này không có thiên địa, không có thời gian không gian, không có trên dưới trước sau trái phải, thậm chí ngay cả pháp lý đạo vận đều là trạng thái vặn vẹo bể tan tành. Ngự Thiên Thần Tôn hóa thành ánh sáng đỏ thắm, căn bản là không thể chạy trốn, chỉ có thể ở trong hỗn độn vô biên này giống như con ruồi không có đầu mà sông loạn dị ngậu. Nhưng rất nhanh thì bị hỗn độn loạn lưu không có chỗ nào không có mặt cùng cái hở hư không ép phải dừng lại. Ngự Thiên Thần Tôn lại hóa thành hình người, bên trên mặt đầy những con mắt nghi ngờ không thôi mà nhìn tình hình xung quanh. Đây là loại thủ đoạn bố trí bẫy dập nào, lại để cho ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Im hơi lặng tiếng dừng lại là uy lực cực lớn, giống như là đem hắn trực tiếp đưa đến một cái thế giới khác. Thủ đoạn như vậy, hắn thấy thật là không thể tưởng tượng nổi. Mấy người Trường Sinh Thần Sơn càng bị dọa cho sợ đến mặt như màu vàng đất. Bọn họ cảm thụ hỗn độn loạn lưu cùng hư không kẽ hở tràn ngập ở quanh mình, chỉ cảm thấy sợ mất cả mật, ngay cả động thủ cũng không dám động. Đời này mỗi một đạo hỗn độn loạn lưu cũng có thể dễ dàng để cho bọn họ hình thần câu diệt, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng mà. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Ngự Thiên Thần Tôn, hy vọng cái vị đại nhân vật đến từ dị vực này có thể chỉ huy bọn họ chạy đi. Ngự Thiên Thần Tôn cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ, gật đầu trầm giọng nói: "Bọn người bình tĩnh, chờ con nóng, ta tự có biện pháp của mình." Vừa nói, đặc tính sức mạnh của thiên môn khắp toàn thân hắn bắt đầu vận chuyển. Trên người xuất hiện 6 cái vòng sáng rõ ràng, khí tức chúng đó liên kết với nhau, dung hợp làm một thể. Trong nháy mắt, liền bạo phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tại bên dưới có uy năng trùng kích này, một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ bỗng dừng xuất hiện, chắn ở phía trước Ngự Thiên Thần Tôn cùng mọi người của Trường Sinh Thần Sơn. Cung điện toát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, giống như là một cái nguồn sáng to lớn, mang mảnh không gian hỗn độn này chiếu sáng choang địch. Thời khắc này, hỗn độn đoạn đều không chỗ nào không có mặt lắng xuống một chút. Cái hở hư không cũng bị chặn lại rất nhiều. Ngự Thiên Thần Tôn cùng với mọi người ở Trường Sinh Thần Sơn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Món chí bảo này của bản tôn nhưng là dáng thiền tôn tự bay ban tặng. Ngự Thiên Thần Tôn lần nữa khôi phục thần thái khí trước, mỉm cười nói: "Bảo vật này uy năng xa không chỉ là như thế." Lại vào lúc này, ngàn tỷ đạo lôi đình bỗng dưng xuất hiện ở bên trong mảnh không gian hỗn độn này, trực tiếp cắt đứt lời nói của Ngự Thiên Thần Tôn. Những đoàn ánh sáng này như là ẩn chứa bí ẩn trung cực của ngũ hành đại đạo, có thể chém nát hết thảy vật chất thuộc ngũ hành, có uy năng kinh khủng làm phai mờ vạn vật. Ngũ lôi thiên tâm chính pháp, ngàn tỷ tia chớp nổ tung ở bên trong không gian hỗn độn, trực tiếp đem tòa thần cung mà Ngự Thiên Thần Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo này đánh thành một khối sắt vụn, mất đi tất cả pháp lý đạo vận, không có bất kỳ chỗ thần dị gì, hoàn toàn đã phế đi. Điều này làm sao có thể chứ? Ngự Thiên Thần Tôn kinh hãi muốn chết mà nhìn thần cung chia năm xẻ bảy, nhìn cái ánh chớp còn chưa tản đi kia, sợ hãi trong lòng thoáng cái tăng lên tới cực điểm, trực tiếp lấy ra một sợi tóc kia, cào giọng thét lớn: "Tổn thượng cứu ta!" Thành âm chưa dứt, cái cọng tóc này liền từ trong lòng bàn tay Ngự Thiên Thần Tôn bay ra ngoài. Ngoài mặt bao bọc nổi lên một tầng ánh sáng nhạt màu đỏ thắm, cố gắng đánh vào hỗn độn loạn lưu tràn ngập ở chung quanh. Đường theo lên đổ vàng đình tai nhức óc, vô số đạo hỗn độn loạn lưu ở dưới ảnh hưởng của cọng tóc này cuộn cuộn lên, nhưng mảnh không gian này vẫn là không gì phá nổi. Trên thực tế, cái tình cảnh hỗn độn loạn lưu cuộn trào bây giờ mặc dù vô cùng mãnh liệt, nhưng trên thực tế đối với toàn bộ không gian hỗn độn này mà nói cũng chẳng qua chỉ là một ít đợt sóng trong đại dương vô biên thôi, nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ muốn dựa vào điểm lực lượng này liền xông phá không gian hỗn độn do ngũ hành điên đảo hỗn độn càn khôn đại pháp chế tạo, không thể nghi ngờ là ý nghĩ ngu ngốc nhất. Có điều uy năng cái cọng tóc này cũng có không giống tầm thường. Sau khi đánh vào hỗn độn loạn lưu không có kết quả, ánh sáng nhạt màu đỏ thắm trên cọng tóc này lại chợt trở nên đậm đà hơn, sau đó hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch tán. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cái đường nét ánh sáng hình người vô cùng to lớn. Ngự Thiên Thần Tôn vừa thấy đường nét ánh sáng này, nhất thời kích động vạn phần mà hô: Tôn thượng tới cứu ta. Nhưng đường nét hình người này rõ ràng chẳng qua là sức mạnh hình chiếu, cũng không có linh trí, tự nhiên cũng không có đáp lại Ngự Thiên Thần Tôn. Chỉ thấy sau khi đường nét ánh sáng hình người này ngưng tụ, lần nữa hội tụ lại toàn bộ sức mạnh, cố gắng đối với mảnh không gian hỗn độn này phát động lần trùng kích thứ hai. Tiếc là bởi vì thanh thế ảnh hưởng mới vừa rồi của đường nét ánh sáng hình người này không còn là nhỏ, nên những pháp thuật khác cũng theo đó phủ xuống. Một đoàn âm hỏa trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên ánh sáng này. Trong nháy mắt, liền đem toàn thân đó đều bao vây lại. Lại có từng đạo lôi đình quấn quanh nguyên tử quang mang đến từ trên trời, đem toàn thân đó cuốn lấy. Ở trong con mắt không thể tin của Ngự Thiên Thần Tôn, đường nét ánh sáng hình người kia lại trực tiếp nổ thành vô số bụi bặm vỡ vụn, hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà chính hắn cũng đầu đau như muốn nứt ra, mặt tối sầm lại, chỉ cảm thấy chính mình đang nhanh chóng rơi xuống dưới, sau đó liền mất đi ý thức. Cùng lúc đó, tại trong tòa cung điện Thôi Hằng ở kia, năm người Mộc Hoàng cùng Mộc Linh Vận chợt thấy hư không phía trước nổi lên rung động như là nước gợn. Một thân ảnh vô cùng chật vật bỗng dừng rớt xuống, chính là Ngự Thiên Thần Tôn. Đến cảnh giới này của Ngự Thiên Thần Tôn rồi, thần hồn đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Dưới tình huống bình thường, rất khó mất đi ý thức lâm vào hôn mê. Bởi vì thần hồn cường đại, muốn phải để cho không bị phá hủy, lại mất đi ý thức lâm vào hôn mê là cực kỳ khó khăn. So với trực tiếp mang thần hồn hủy diệt đi, còn càng khó khăn hơn. Bây giờ Ngự Thiên Thần Tôn sở dĩ sẽ trở thành bộ dáng bây giờ là bởi vì tác dụng của Thiên Ma Âm Hỏa Quyết. Cái môn pháp thuật này chuyên môn dùng để thiêu đốt thần hồn địch nhân. Hơn nữa, còn là dùng một ngọn lửa vô cùng nhu hòa tiến hành thiêu đốt. Rất nhiều lúc coi như là người đang bị thiêu đốt thần hồn cũng chưa chắc có thể cảm giác được loại pháp thuật này công kích. Có một loại cảm giác âm thầm thấm nhuần vạn vật. Ở sau khi Ngự Thiên Thần Tôn thấy sợi tóc dáng Thiên Tôn bàn cho hắn kia bị tiêu diệt, tâm thần của hắn liền bị trùng kích cực kỳ lớn, thoáng cái liền làm lớn mạnh sức mạnh âm hỏa, cũng để cho âm hỏa đem thần hồn của hắn đốt tới một cái mức độ cực yếu. Vì vậy thì lâm vào hôn mê, mất đi ý thức. Chẳng qua dù là Ngự Thiên Thần Tôn mất đi ý thức lâm vào hôn mê, cuối cùng cũng là một cường giả thiên quan tầng thứ 6. Đối với đám người, ngay cả Thiên Bồn đều không đạp vào như là Mộc Hoàng, chênh lệch vô cùng to lớn. Tiếp xúc nhân vật như vậy, ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ ngay lập tức sẽ cảm nhận được cảm giác bị áp bách cực lớn, theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Không cần sợ hãi, giọng nói ôn hòa của Thôi Hằng vang lên, trấn an tâm thần của đám người Mộc Hoàng và Mộc Linh Vận, đồng thời nhìn về phía Ngự Thiên Thần Tôn đang nằm úp mặt dưới đất. Sau khi nhìn đến bộ mặt tràn đầy con mắt kia, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Vì vậy, vừa động ý niệm, đặc tính thiên môn trong cơ thể Ngự Thiên Thần Tôn liền phát sinh biến hóa. Những lực lượng tràn đầy hỗn loạn cùng ăn mòn kia trực tiếp biến thành tính chất ôn hòa vô hại. Điều này cũng làm cho bên ngoài thân thể Ngự Thiên Thần Tôn sinh ra biến hóa long trời lở đất. Vô số con mắt trải rộng toàn thân kia rất nhanh thì bị lực lượng mới dung luyện. Ngũ quan cường mặt của hắn cũng đều khôi phục bình thường, không còn là bộ dáng quỷ dị mọc ra vô số con mắt nữa. Tỉnh dậy đi, Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Ngự Thiên Thần Tôn nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người giống như là từ trong ác mộng thức tỉnh trực tiếp vọt lên, toàn thân run rẩy mà nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm nói: ta không có chết, ta còn sống à? Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở một khắc trước khi mất đi ý thức kia, cảnh tượng đáng sợ trong không gian hỗn độn vô biên cùng với khi hình chiếu dáng Thiên Tôn bị hủy diệt. Chính mình rốt cuộc phải đối mặt với một vị cường giả dạng gì? Thậm chí ngay cả hình chiếu của Tôn Thượng đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Kia mặc dù chỉ là một sợi tóc, bên trong lại ẩn chứa uy năng tối cao của dáng Thiên Tôn, có thể trong nháy mắt tiêu diệt bất kỳ tồn tại chưa vượt qua tầng thăng trời thứ 3. Làm sao có thể bị người ta dễ dàng tiêu diệt như vậy? Chẳng lẽ đây là một vị cường giả thiên quan tầng thứ 10, thậm chí là thiên quan tầng thứ 11 sao? Vị thiên đình chi chủ kia phá phong mà ra rồi sao? Trong lúc nhất thời, trong đồng Ngự Thiên Thần Tôn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều suy đoán. thậm chí ngay cả biến hóa của đặc tính sức mạnh trong cơ thể mình cũng không phát hiện ra được. Hiếm thấy cường giả thiên quan dị vực nào cũng không thể trực tiếp liền giết. Thôi Hằng kẽ cười nói, chẳng qua hắn cũng chỉ để lại một tên ngự thiên thần tôn, mấy người trường sinh thần sơn cũng đã tan thành mây khói. Người đến tột cùng là ai? Ngự thiên thần tôn lúc này mới miễn cưỡng tỉnh hồn, kinh nghi bất định nhìn về phía Thôi Hằng. Bên trong thiên giới lại còn có cường giả như ngươi, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người chúng ta. Và lúc này hắn ngược lại thì trấn tĩnh một cách lạ kỳ, không có cầu xin tha thứ, cũng không lộ vẻ hốt hoảng gì, mà là ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chính mình phải như thế nào mới có thể sống sót được. Trực tiếp quỳ xuống đất đầu nhập vào nhất định là không thể thực hiện được. Giữa cường giả thiên quan tinh vực khác nhau là đại đạo chỉ tranh không chết không thổi đấy, nhất là loại cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba càng đa không có nửa điểm khả năng hỏa hoãn gì. Lấy thực lực của mình, đối phương khẳng định cũng nhìn không thuận mắt rồi, trừ phi mình có thể cho thấy giá trị nhất định. Nhưng đối với cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba mà nói, chính mình lại có thể có giá trị gì chứ? Người dường như cũng không sợ ta. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn cự thiên thần tôn khẽ cười nói, cùng với cái tên thiên quan bị ta dọn dẹp ở Thái Hồng Tinh bên kia bất đồng nhỉ? Thái Hồng Tinh sao? Ngự thiên thần tôn nghe vậy, con người chợt co rút lại thật nhanh, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin, kinh hồ. Người chính là đại năng thay đổi quy tắc thiên giới chi môn, để cho thiên bồn phương tinh vực này lại mở lại kia sao? Người là thiên đình chi chủ, hay là cái tên khí linh thiên giới chi môn chuyển thế? Người lại trở lại thiên giới à? Điều này, tại sao lại có thể như vậy? Sao lại thế chứ? Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong nội tâm đã tràn đầy sợ hãi rồi. Hắn vốn cho là mình chẳng qua là gặp một cường giả ra ngoài dự liệu, chỉ cần cho thấy giá trị của chính mình sẽ có thể còn mạng mà sống, lại không nghĩ tới lại sẽ trực tiếp gặp một cường giả cùng dị vực có cừu hận không chết không thôi. Chuyện quy tắc thiên giới chỉ bồn thay đổi này đã bị dị vực biết được. Ngự thiên thần tôn đã từng nghe dáng thiên tôn nói qua, muốn làm loại chuyện này là khó khăn dương nào. Dựa theo cách nói của dáng thiên tôn, thiên giới chỉ môn bản chất cực kỳ cao, là tạo vật thần thánh do người ta sáng tạo thiên giới chế tạo. Muốn phải thiên hành sửa đổi đối với quy tắc thiên giới chỉ môn gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì thiên giới chỉ môn từ loại ý tứ nào đó mà nói, nhưng thật ra là cải tạo phẩm bắt chước thiên môn, trong đó ẩn chứa đặc tính thiên môn vượt xa bất kỳ cường giả thiên quan nào. Bất kỳ một cường giả thiên quan nào muốn phải sửa đổi quy tắc thiên giới chỉ môn, giống như là một giọt nước trong đại dương phải cải biến đặc tính cả vùng hải dương vậy, căn bản là không thể làm được. Trên thực tế, muốn tiến hành sửa đổi đối với quy tắc thiên giới chỉ môn, chỉ có thể thông qua quyền hành đặc thù mới có thể làm được thôi. Mà tồn tại nắm giữ cái quyền hành đặc thù này chỉ có ba vị: người sáng tạo thiên giới, thiên đỉnh chỉ chủ, khí linh thiên giới chỉ môn. Trong đó, người sáng tạo thiên giới chỉ môn sớm đã không còn cách nào kiểm chứng, đó là tồn tại mấy trăm vạn năm trước, thậm chí có thể là hàng ngàn, hàng vạn năm trước, bây giờ còn sống hay không là một ẩn số. Thiên đình chi chủ là vị trí có truyền thừa thay thế, vì thiên đình chi chủ cuối cùng đã bị trấn áp. Khi linh thiên giới chỉ môn chuyển thế từ lâu, ở 30 vạn năm trước đã không biết tùng biết tích. So sánh với loại thân phận thứ nhất, hai loại thân phận phía sau vẫn có khả năng nhất định. Nhưng bất luận là loại thân phận nào, khẳng định đều đối với tất cả sinh linh dị vực hận đến thấu xương. Chính mình căn bản cũng không có khả năng đầu nhập vào thành công. Cho dù có giá trị lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thôi Hằng chính là dùng ánh mắt dò xét nhìn ngự thiên thần tôn, người này theo bản năng kêu lên để cho hắn có một ít suy đoán, liền cười mà nói, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai chứ? Ta không biết. Ngự thiên thần tôn lần này thật là luống cuống rồi. Ý nghĩ trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, lục soát tin tức có thể để cho mình sống tại trong kinh lịch cả đời rất dài của mình. Còn như biết rõ xác suất cao khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mà trực tiếp buông tha. Dù sao cũng phải rãnh rãnh một chút chứ. Ta biết rất nhiều bí mật của cửu thiên thượng tôn, ta có thể nói ra toàn bộ. Chỉ cầu ngài lưu cho ta một tan thần hồn, để cho ta ở phương tinh vực này chuyển thế, để cho ta sinh ra làm người của phương tinh vực này là được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cảnh giới những cửu thiên thần tôn ở dị vực đã tính được là cao trung tầng. có thể gặp mặt tồn tại cấp cửu thiên như Giáng Thiên Tôn, tự nhiên cũng biết không ít bí mật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thôi Hằng sẽ đem hắn lưu lại. Hiện tại, hắn muốn đem toàn bộ tin tức liên quan tới cửu thiên báo ra, chính là tình huống Thôi Hằng muốn thấy được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt làm chi. Nhưng mà ngoài ra, hắn còn muốn Ngự Thiên Thần Tôn nói rõ một chút tình huống cụ thể về dị vực. Có những cường giả nào, hay là những cường giả này lại có một cái số dạng, số lượng, quy mô gì? Còn có chính là một chút loại lịch sử sự kiện trọng điểm của dị vực. Hiểu biết dị vực cũng không chỉ là vì hóa giải tập kích phương tinh vực này đối mặt, còn có thể làm chuẩn bị để về sau đi dị vực nữa. Chỉ cần đối với dị vực có đầy đủ hiểu biết, như thế hắn ở sau khi hạ xuống đến dị vực, liền có thể trực tiếp dùng đại đạo pháp tắc dị vực thành lập liên lạc giao lưu, từ đó nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Ngự Thiên Thần Tôn còn vì chính mình còn sống, có thể nói là biết gì đều nói hết ra, không giấu giếm. Cô biểu hiện tốt một chút để đổi lấy Thôi Hằng bỏ qua cho, để giữ được một cái cơ hội chuyển thế. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng đã tại trong miệng vài tên cường giả thiên quan tầng thứ hai kia, biết không ít tin tức của dị vực, nhưng cấp bậc Ngự Thiên Thần Tôn này biết tin tức nhất định là càng hoàn thiện hơn, cũng càng thêm tường tận hơn. Nhất là phương diện liên quan tới trên Cửu Thiên Thượng Tôn. Cái gọi là Cửu Thiên chính là chín tên thiên giới chi chủ dị vực. Bọn họ theo thứ tự là Trung Thiên Tôn, Thạch Thiên Tôn, Khoách Thiên Tôn, Trầm Thiên Tôn, Kim Thiên Tôn, Túy Thiên Tôn, Sáng Thiên Tôn, Tử Thiên Tôn, Vô Thiên Tôn. Tất cả đều là những cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba, ít nhất cũng là cảnh giới thiên quan tầng thứ 10. Trong đó có mấy vị thậm chí đã bắt đầu thử nghiệm đánh vào thiên môn tầng thứ 11, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được. Hơn nữa lai lịch cực kỳ thần bí. Dựa theo Ngự Thiên Thần Tôn miêu tả, lai lịch chân thật của 9 người trí cường giả dị vực này đã không thể nào kiểm chứng. Ngay cả có phải là người hay không đều không tiện xác định. Theo truyền thuyết, bọn họ ngay từ lúc mấy trăm vạn năm trước cũng đã tồn tại, vô cùng cổ xưa. Cũng có lời đồn đãi rằng, nói bọn họ thật ra thì chính là hóa thân của đại đạo pháp tắc cửu thiên, trời sinh thần thánh. Song đây cũng vẻn vẹn chẳng qua là truyền thuyết, không có người nào có thể thật sự xác định được. Ngự Thiên Thần Tôn còn từng được một bộ cổ tịch, phía trên ghi lại các cái loại chuyện xưa. Nói ở niên đại vô tận xa xưa trước kia, có một vị đại nhân vật tối cao ngã xuống. Sau khi thi thể của hắn nứt ra, từ người hóa thành hình thành đạo, có thể là Cửu Thiên Thượng Tôn bây giờ cũng là như vậy. Đây cũng là một trong những tin đồn liên quan tới lai lịch Cửu Thiên Thượng Tôn. Còn có tin đồn nói, Cửu Thiên Thượng Tôn chẳng qua là tùy tùng của một vị tồn tại tối cao mà thôi. Tập kích những tinh vực khác cũng là bởi vì tuân theo mệnh lệnh của vị tồn tại tối cao kia. Điều này vô cùng đáng sợ. Cửu Thiên Thượng Tôn cũng là cường giả thiên quan tầng thứ 10, tiếp cận tầng thứ 11. Rằng tồn tại gì có thể để cho bọn họ làm tùy tùng đây? Vì vậy, người tin tưởng cái tin đồn này cũng không nhiều, dù sao điều này thực sự quá kinh người. Nói tóm lại, Ngự Thiên Thần Tôn đối với lai lịch chân thật của Cửu Thiên Thượng Tôn không có cách nào nói ra chắc chắn. Chỉ có một chút tin đồn cùng suy đoán truyền lưu ở trong dị vực. Điều này cũng ở trong dữ liệu của Thôi Hằng. Ngự Thiên Thần Tôn mặc dù là thủ hạ của Giáng Thiên Tôn, nhưng đối với cuối cùng tầng thứ chẳng qua là không vượt qua tầng thang trời thứ hai. Hẳn là còn chưa có tư cách tiếp xúc được tin tức bí mật cốt lõi nhất. Nhưng hắn vì Ngự Thiên Thần Tôn làm việc nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều tình huống cùng một ít bí mật trên mặt nổi vẫn rất là rõ ràng. Nhất là tin tức liên quan tới Giáng Thiên Tôn, tin tức một ít hứng thú yêu thích của Giáng Thiên Tôn, hay là đường hướng tu luyện, tác phong làm việc, tùy thân thần binh, thủ đoạn am hiểu vân vân. Ngự Thiên Thần Tôn cũng đều vô cùng cặn kẽ giải thích cho Thôi Hằng biết. Điều này có thể để cho Thôi Hằng nhanh chóng hiểu rõ toàn thể tin tức của Giáng Thiên Tôn. Từ đó thông qua những tin tức này, phân tích ra nhược điểm tương đối rõ ràng của hắn, sau đó liền tiến hành công kích ứng đối. Đương nhiên đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, có tác dụng lớn nhất vẫn là những chuyện những năm gần đây Giáng Thiên Tôn giao phó Ngự Thiên Thần Tôn đi làm. Trong đó liền bao gồm không ít việc làm ở vạn giới tinh không phương tinh vực này. Tỉ như toàn bộ Thái Hồng Tinh tiến vào bên trong thiên giới chỉ môn, chính là Giáng Thiên Tôn phân phó hắn tiến hành an bài. Lúc đó, hắn đang cùng với Giáng Thiên Tôn dùng một loại thủ pháp vô cùng kỳ dị đưa vào bên trong thiên giới chỉ môn, cực kỳ ẩn giấu cùng một ít người tạo lập được liên lạc. Vậy mới có chuyện sau đó Thái Hồng Tinh trở thành nơi đầu tiên bị dị vực xâm phạm. Thiên Vôn Tinh bị hủy diệt thật ra cũng là một Giang Thiên Tôn sai phái dẫn dắt trong bóng tối, để cho người của Tai Ách Tinh Thần Các nảy sinh tâm tư hủy diệt Thiên Vôn Tinh để thành tựu đạo thể tự thân. Mục đích của hắn đúng là đem thiên giới trì môn tiến một bước ẩn nấp, hạ xuống khả năng thiên giới trì môn bị mở ra một lần nữa, để cho người của mảnh tinh vực này một mực không cách nào đánh vào thiên môn, khóa kín cảnh giới nơi đây. Trừ những thứ này mà tôi hẳn biết ra, Ngự Thiên Thần Tôn còn trong bóng tối làm rất nhiều sự tình, đều đối với phương tinh vực này sinh ra ảnh hưởng hơi sâu xa một chút. Dựa theo cách nói của chính hắn, trong đó một lần mạnh tay nhất chính là trong bóng tối làm ảnh hưởng, mượn mỗi một cái phương diện sức mạnh, cuối cùng hủy diệt Cửu Tiêu Vân Thiên Giới. Mặc dù khi đó Cửu Tiêu Vân Thiên Giới đã không còn cường đại nữa, xoay mắt trừ thiên vạn giới, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu, nhưng bản thân là cực kỳ đặc thù. Ở thời đại dị vực tập kích thượng vị còn chưa hoàn toàn bùng nổ, vì làm những vững chắc phòng ngự của toàn bộ tinh vực, Thiên Đình Chi Chủ bố trí một cái đại trận kinh thiên bao trùm toàn bộ tinh vực này. Đại trận này lấy Tam Thượng Thiên làm trụ cột, trên cái giới vực đặc thù là điểm kéo dài, tiến tới phát triển hướng toàn bộ chư thiên vạn giới, từ đó đạt thành hiệu quả, làm cho cả tinh vực cùng dị vực ngăn cách. Trận pháp Phương Hòa đạo sĩ dùng viên cổ hòa thượng dùng để chống đỡ dị vực tập kích hôm nay, thật ra thì chính là cái đại trận này phiên bản không trọn vẹn. Sở dĩ không trọn vẹn cũng là bởi vì chín cái giới vực còn nhiều điểm kéo dài đã đều bị phá hư. Cửu Tiêu Vân Thiên Giới chính là một trong số đó. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tại sao những năm gần đây trình độ dị vực tập kích càng ngày càng cao. Ngoài ra Giáng Thiên Tôn còn đang kiên trì không ngừng kêu gọi Thượng Cổ Đại Giáo cùng Bất Hủ Đạo Thống Thiên Giới đầu hàng. Làm được chuyện này liền không chỉ là một mình Ngự Thiên Thần Tôn, nhân viên rất nhiều, thậm chí còn có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai tham dự. Ở bên dưới đủ loại uy hiếp, dụ dỗ, hiệu quả coi như là không tệ. Sau khi nghe Ngự Thiên Thần Tôn miêu tả, Thôi Hằng liền trầm mặc. Với loại tình huống này, phương tinh vực này không thua mới là không bình thường. Trong quá khứ 50 vạn năm, phương tinh vực này thật ra thì sớm bị ngăn cấm gặm nhấm trăm ngàn lỗ thủng, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Bây giờ chẳng qua là triển khai tổng tiến công mà thôi. Danh sách những thế lực bị kêu gọi đầu hàng kia có không? Thôi Hằng hỏi do. Có. Ngự Thiên Thần Tôn lập tức gật đầu, vội vàng nói. Thượng Cổ Đại Giáo là đa số, có Trường Sinh Thần Sơn, Cửu Dương Thần Giáo, Thần Phù Cốc, Hắc Vực Sơn, Thiên Bình Uyên. Bất Hủ Đạo Thống cũng có cả mấy cái. Theo tên của từng cái thế lực bị hắn nói ra, đám người Bộc Hoàng đứng ở cách đó không xa, tất cả đều sợ đến trắng bệch mặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin. Những thế lực này cũng đều là đại giáo đạo thống giành chấn 9.000 thiên châu, là thanh địa vô số thần linh, thiên thần đều hướng tới, là hỏa chủng lúc ban đầu từ bên trong thời kỳ đại phá diệt viễn cổ dẫn dắt toàn bộ văn minh lần lượt đi về phía hương thịnh, lại tất cả đều bị kêu gọi đầu hàng à? Toàn bộ đều đã ngả về phía dị vực sao? Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này bọn họ thậm chí cảm giác tam quan của mình đều bị đánh cho lật nhào rồi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu khi nhớ tên những thế lực này, lại hỏi dò. Lúc trước chuyện Thái Hồng Tinh bị hút vào thiên giới chi môn mà ngươi nói cũng là người tham dự bố trí phải không? Ngự Thiên Thần Tôn gật đầu nói. Đúng, Giáng Thiên Tôn cố ý giúp ta che đậy khí tức, phải ta đi qua để cho ta vận dụng đặc tính sức mạnh thiên môn, đem thiên môn tinh đẩy tới trong thiên giới chi môn. Ai cho ngươi mở ra thiên giới chi môn? Tôi Hằng chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. Hắn đã tại Ngự Thiên Thần Tôn nơi này hiểu được tin tức về quyền hành thiên giới chi môn. Ở dưới tình huống thiên giới chi môn bị Chu Quân Thiên cưỡng ép đóng lại, muốn phải bình thường mở ra thiên giới chi môn lại không để cho ánh sáng đỏ thắm bên trong bùng nổ khuếch tán ra, chỉ có 3 người có thể làm được mới đúng. Mà Chu Quân Thiên ngay tại Thái Hồng Tinh, nhưng hắn là khí linh thiên giới chi môn chuyển thế, có lý do gì cùng dị vực hợp tác chứ? Giáng Thiên Tôn nói là hắn mời được Thạch Thiên Tôn giúp đỡ. Ngự Thiên Thần Tôn nói thủ đoạn của Thạch Thiên Tôn vô cùng thần diệu, hắn phục xuống một đạo hóa thân tới Thái Hồng Tinh mở ra thiên giới chi môn. Thạch Thiên Tôn một trong cửu thiên dị vực. Tôi Hằng nghe vậy khẽ híp con mắt, trong đầu thoáng qua tình huống hiểu được lúc ở Thái Hồng Tinh, trầm giọng hỏi vì Thạch Thiên Tôn này có phải hay không là trạng thái thạch nhân? Ngài biết Thạch Thiên Tôn sao? Ngự Thiên Thần Tôn rõ ràng có chút kinh ngạc, song hắn rất nhanh lại chợt nhớ mà nói đúng như vậy. Tồn tại cường đại như ngài vậy, biết rõ tình huống Thạch Thiên Tôn cũng là rất bình thường. Chớ có nói nhảm nữa. Thôi Hằng cắt đứt lời nói của Ngự Thiên Thần Tôn, trực tiếp hỏi. Tình huống về Thạch Thiên Tôn này như thế nào? Nói rõ ràng ra đi. Trường giáo nhạc Thương Hải của Cửu Mệnh Huyền Cung ở Thái Hồng Tinh có nói qua. Ở trước khi Thái Hồng Tinh bị Thiên Giới Chi Môn hút vào, hắn từng đã tiến vào một di tích cổ đại, thời đại xưa đến khó phân biệt. Ở bên trong phát hiện một bộ thạch nhân kỳ dị. Người đá này có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa nhận thức của nhạc Thương Hải. Hơn nữa toàn bộ thân thể rõ ràng đều là do đá tảng tạo thành, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ vô cùng cường đại, thập phần cổ quái. Cũng chính là người đá kia nói cho hắn biết chuyện Thiên Giới Chi Môn mở ra, mà người đá kia tự xưng là Chu Quân Thiên. Đây gần như có thể xác định lúc ấy mở ra Thiên Giới Chi Môn chắc là Chu Quân Thiên rồi. Hắn còn như khí đình Thiên Giới Chi Môn chuyển thế, cũng quả thật có năng lực này. Nhưng bây giờ Ngự Thiên Thần Tôn lại nói mở ra Thiên Giới Chi Môn chính là một đạo hóa thân của Thạch Thiên Tôn. Điều này không khớp rồi, có vấn đề rồi. Để cho tôi Hằng trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cũng hiện ra một ít suy đoán không nắm chắc được. Sau khi Ngự Thiên Thần Tôn nghe lời nói của Thôi Hằng, chính là rụt cổ một cái, vội vàng một mực cung kính hành lễ nói: "Vâng vâng tuân lệnh." Thạch Thiên Tôn này được xưng là tảng đá đầu tiên sinh ra lúc khai thiên tích địa. Ở trong truyền thuyết của dị vực, vị Thạch Thiên Tôn này là một trong mấy vị cổ xưa nhất trong cửu thiên. Nghe nói sớm đã tại thời gian màn hoàng khai thiên tích địa cũng đã hiện thế, còn từng đi theo ở bên người một vị tồn tại tối cao. Hơn nữa tính tình ưa thích của Thạch Thiên Tôn rất là đặc thù. Coi như đã có đại tu vi đại thần thông thông thiên triệt địa, hắn cũng không có vì chính mình ngừng tụ thành một bộ nhục thân, vẫn duy trì trạng thái thạch nhân, cả người đều do một tảng đá tảng tạo thành, hết sức là kỳ quái. Nhưng mà thân thể thạch nhân của Thạch Thiên Tôn cũng quả thật là vô cùng cương đại. Dù là chẳng qua là một hòn đá nhỏ từ trên người bộ tảng đá này rơi xuống, cũng có uy năng cường đại không gì sánh nổi, có thể dễ dàng phá hủy hành tinh kích cỡ bình thường, thậm chí hủy diệt một phương tinh không. Ngoài ra còn có một ít lời đồn đãi. Ở niên đại rất xưa lúc trước, vị Thạch Thiên Tôn này từng chu du qua tinh vực bất đồng, tiếp xúc qua rất nhiều cường giả, vì vậy liền nắm giữ đủ loại đủ kiểu thủ đoạn thần kỳ. Trong đó có một hạng chính là có thể mở ra Thiên Giới Chi Môn. Lúc trước khi thiết kế sự kiện Thái Hồng Tinh, chính là vị Thạch Thiên Tôn này phủ xuống một bộ hóa thân, cưỡng ép mở ra Thiên Giới Chi Môn khép kín thật lâu. Thôi Hằng nghe miêu tả của Ngự Thiên Thần Tôn không khỏi nhớ mày hỏi: "Người liệu có biết cái tên Thạch Thiên Tôn này tên gọi là gì không?" "Tên ư?" Ngự Thiên Thần Tôn nghe vậy rõ ràng là sững sờ, ngay sau đó ngạc nhiên nói: "Tồn tại cổ xưa như Thạch Thiên Tôn vậy, tôn xưng chính là tên đi. Bọn họ hẳn không có tên như người bình thường đâu." "Ừ." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Người liệu có biết Chu Quân Thiên không?" "Biết biết." Ngự Thiên Thần Tôn vội vàng gật gật đầu nói: "Đây là tên của khí linh Thiên Giới Chi Môn chuyển thế. 50 vạn năm trước, chính là hắn đóng cửa Thiên Giới Chi Môn, ngăn cách thiên giới cùng tinh không phương tinh vực này. Lúc này mới không để cho phương tinh vực này bị triệt để gặm nhấm." "Người cũng chỉ là biết những thứ này thôi sao?" Thôi Hằng trầm giọng nói. "Ở trước khi Thái Hồng Tinh tiến vào Thiên Giới Chi Môn, từng có một thạch nhân tự xưng là Chu Quân Thiên xuất hiện ở bên trên Thái Hồng Tinh, cũng tiên đoán Thiên Giới Chi Môn sẽ mở ra." "Cái gì?" Ngự Thiên Thần Tôn cũng có chút khó có thể tin mà nói. "Điều này sao có thể được? Ban đầu mở ra Thiên Giới Chi Môn rõ ràng là hóa thân của Thạch Thiên Tôn, sao lại thế?" "Ngài, ý của ngài là nói hóa thân của Thạch Thiên Tôn tự xưng là Chu Quân Thiên kia?" "Không không đúng, là Chu Quân Thiên là hóa thân của Thạch Thiên Tôn à? Điều này sao có thể chứ? Bọn họ là tử địch của nhau mà." Ở trong nhận thức của hắn, Thạch Thiên Tôn là một trong cửu thiên thượng tôn, có đại thần thông, đại uy năng không tưởng tượng nổi, càng là một vị tồn tại tối cao cổ xưa tới cực điểm. Mà Chu Quân Thiên thân là khí linh Thiên Giới Chi Môn, tương tự là lai lịch vi phạm. Giữa hai người càng là bởi vì mâu thuẫn giữa hai cái tình vực, có mâu thuẫn không chết không thôi. Làm sao có thể sẽ tồn tại loại quan hệ này? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Quân Thiên, người này hẳn là so với thân phận mặt ngoài của hắn càng thần bí hơn. Thôi Hằng trầm giọng nói. Cửu Thiên Thượng Tôn dị vực có từng nhắc tới Chu Quân Thiên hay là không? Gần như là không có đề cập qua. Ngự Thiên Thần Tôn lắc đầu nói. Thôi Hằng gật đầu một cái, rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng không có cho rằng Chu Quân Thiên cái gọi là hóa thân của Thạch Thiên Tôn. Nhưng ở trong sự kiện Thái Hồng Tinh, thạch nhân chu quần thiền trợ giúp dị vực là không thể nghi ngờ. Thậm chí còn nói qua với thiện không thiền sư, nếu có khách dị vực tới, người có thể giúp hắn. Lời nói này, thật ra thì sau khi biết tin tức thạch thiền tôn dị vực phủ xuống một đạo hóa thân, mang thiên giới chi môn mở ra này, phản ứng đầu tiên của hắn là... Chu Quân Thiên lúc nào thành Thạch Thiên Tôn dị vực chứ? Mà không phải Chu Quân Thiên là hóa thân của Thạch Thiên Tôn dị vực. Tên Chu Quân Thiên này thật sự đã có quá nhiều chỗ cổ quái, thân phận cũng thay đổi vô cùng nhiều. Thôi Hằng thậm chí còn hoài nghi tới, đạo thần ban đầu thành lập đạo nhất thiền đình ở đạo Chủ Đình cũng là một trong những thân phận của Chu Quân Thiên. Dùng những dữ liệu này để mà mở rộng mà nói, ngay cả bản thân thiên đình chi chủ cũng có thể là thân phận của Chu Quân Thiên. Nếu như những suy đoán này là thật, như vậy Chu Quân Thiên ở dị vực niên đại rất xưa trước kia lập ra một cái thân phận giả là Thạch Thiên Tôn, dường như cũng không phải là chuyện gì để cho người ta quá mức bất ngờ. Hơn nữa, Chu Quân Thiên còn từng nói qua, Lục Thiên hợp làm một, tinh hải hòa hợp, ta mới thành đạo được. Mặc dù là hàm nghĩa cụ thể của đó còn không rõ, nhưng chỉ theo ý tứ mặt chữ tới hiểu bà nói, không thể không để cho người ta hoài nghi. Chu Quân Thiên là đang thu thập sức mạnh lục đại thiên vôn để tự thân thành đạo. Còn lai Thạch Thiên Thôn chính là một trong những thân phận thu thập lực lượng thiên vôn ở dị vực của Chu Quân Thiên. Nhưng nếu thật sự là như thế mà nói, lý do Chu Quân Thiên trợ giúp dị vực tập kích phương tinh vực này là cái gì? Hắn vốn ở phương tinh vực này có thân phận phi phàm, thu thập sức mạnh thiên vôn hẳn là cũng không khó khăn mới đúng. Đầu mối vẫn là quá ít, khó mà cho ra một cái kết luận chính xác. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ có thể xác định, đúng là giữa Chu Quân Thiên và Thạch Thiên Tôn dị vực khẳng định tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ có điều mối liên hệ này cụ thể là cái gì, hai người lại lấy ai là chủ, Chu Quân Thiên tại sao sẽ trợ giúp dị vực xâm phạm phương tinh vực này đều chưa có câu trả lời. Chu Quân Thiên, người này thật sự quá thần bí. Hơn nữa, đủ loại chuyện bí mật đều dùng hắn có quan hệ. Điều này thì ý nghĩa, chỉ cần dò xét tin tức liên quan tới hắn, thì đồng nghĩa với biết đủ loại bí mật, từ đó gia tăng hiểu biết với cái thế giới này, tiến tới có thể cùng bản thân thế giới giao lưu càng sâu hơn. Chỉ tiếc, người thiên thần tôn dù sao cũng là người của dị vực. Cho dù có tu vi cảnh giới thiên quan tầng thứ 6, cũng có không ít kiến thức, nhưng hiểu biết của hắn về cơ bản đều là tình huống cùng bí mật của dị vực. Đối với tình huống phương tinh vực này và Chu Quân Thiên cũng không biết nhiều. Nếu không, cũng có thể từ nơi này của hắn lên được không ít tin tức liên quan tới phương tinh vực mình. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.